Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1132. Hiểu lầm A, ba, kéo chung có thể tới, ngoài ý liệu, hợp tình lý, lúc trước những cái kia ở bên hồ chơi hài tử trong có nhiều mã. Đoán chừng là hắn trở về cùng kéo chung nói. Kéo chung liền mang theo thương cùng chó tới hỗ trợ, đây là ghim say lúa tộc quy. Một nhà gặp nạn, toàn bộ trại hỗ trợ, đối mặt hô to gọi nhỏ, khí thế hung hung hai ba người. Hai chiếc Pika dọa hỏng, bọn họ quay đầu liền theo đường nhỏ muốn chạy trốn. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương khua tay nói, chậm rãi truy đuổi là được. Bọn họ thượng đường nhỏ, chạy không? Bọn họ trả hết Tiểu Lộc. Ngao Mộc Đông chấn kinh nhìn xem Lộc Vô Ngân hỏi, Tiểu Lộc, mấy người bọn hắn người coi trọng ngươi? Đây là hình sự vụ án a, chúng ta báo động a. Lộc Vô Ngân hổn hển kêu lên, cút. Tại một mảnh tạ trong tiếng cười, bọn họ tụ hợp từ từ đi vào đường nhỏ, sau đó thấy được xa xa hai chiếc xe Pika dừng lại. Dương Thụ Dũng mang theo Vương Gia Thôn một đám hán tử đem bọn họ ngăn chặn. Ngao Mộc Dương đi qua, hai chiếc xe còn không có tắt lửa, trên xe người cũng không có hạ xuống, đều kinh khủng trốn trong xe. Hắn vỗ vỗ cửa sổ xe nói, tắt lửa, xuống xe. Trong xe người vội vàng gọi điện thoại, không ai nghe hắn chỉ lệnh. Kéo Trung Bảo sinh khí, giơ lên súng săn muốn nện thủy tinh. Cái này người bên trong sợ hãi, ba cái trung niên nam nhân lạnh run xuống xe, một cái trong đó móc thuốc lá ra đưa cho Ngao Mộc Dương. Bằng hữu, hút thuốc, hút điếu thuốc. Ngao Mộc Dương đẩy ra, cả giận nói, các ngươi là người ở nơi nào? Mã Đức, trộm săn trộm được chúng ta Long Đầu Thôn, thật sự là gan lớn a, đem bọn họ bắt lại trước đánh một bữa. Lại cho đồn công an đưa cái chùy trói lại treo đến bên hồ cây ngô đồng thượng thị chúng. Lão tử hận nhất trộm săn tặc, tránh ra xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Nghe cãi nhau kia ăn mặc công kích y nam tử trừng to mắt kêu lên, cái gì trộm săn? Không phải, các ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải là trộm săn tặc a, chúng ta thế nào lại là trộm săn tặc? Đúng vậy, hiểu lầm nha. Đồng hương, chúng ta là quốc gia xem chim tổ chức công tác già. Ngươi xem, nơi này có chúng ta công tác bài. Lại có một người đeo kính vội vàng móc ra cái tiểu bài tử. Cho Ngao Mộc Dương nhìn, hắn nhìn suốt Ngao Mộc Dương là dẫn đầu đại ca. Ngao Mộc Đông thấy kính mắt đào túi lập ngay lập tức đi đưa hắn đẩy ra. Mã Đức. Hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Thành thật một chút, ai có mờ ám trước làm cho ai? Vẫn quốc gia xem chim tổ chức đâu? Quốc gia còn có này cái tổ chức? Các ngươi xem cái gì chim? Lão tử trong đũng quần có cái đại hắc chim, các ngươi có nghĩ là muốn nhìn? Không phải, đồng hương, chúng ta thật sự là xem chim tổ chức công tác già. Chúng ta không là cái gì trộm thợ săn. Công kích y nam tử thả lòng, hắn hiểu được này là hiểu lầm, vậy mình mấy người an toàn liền không nhiều lắm vấn đề. Nhưng mọi người không tin, có người hô, chó má xem chim tổ chức, các người thùng xe bạt che xuống cất giấu là lồng chim tử. Các người nhất định là trộm săn chim rừng, một chương bạt khai mở, lộ ra bên trong một cái ngăn thành nhiều cư xá đại lồng sắt. Lại có người xốc lên đằng sau kia xe Pika thượng bạt. Vốn mọi người cho rằng kia lại là một cái đại lồng sắt. Kết quả bên trong là dương hòm cùng máy móc. Mở ra mấy cái lớn nhỏ không đều dương hòm. Bên trong là lều vải các loại tạp hóa. Công kích y nam tử bất đắc dĩ kêu lên. Chúng ta thật sự là quốc gia xem chim tổ chức nhân viên công tác. Lần này chúng ta là đuổi theo Trung Hoa thu sa vịt. Chúng ta không biết này đối với các ngươi thôn trang có cái gì mạo phạm. Nhưng chúng ta không có tâm tư xấu. Hết thảy đều là hiểu lầm a. Các đồng hương, Ngao Mộc Dương nhìn xem trên xe những cái kia máy móc cùng sách. Bên trong sách chủ yếu là về loài chim giống loài cùng phân bố khu các loại giới thiệu. Còn có một ít báo cáo tư liệu, nhìn trên báo cáo ký tên đều cùng quốc gia xem chim tổ chức có quan hệ. Như vậy hắn liền nhíu mày hỏi, các ngươi đã là đang lúc công tác quốc gia tổ chức thành viên. Kia làm gì vậy, trông thấy chúng ta liền lái xe chạy trốn. Kính mắt nam tử cười khổ nói, các đồng hương, chúng ta không biết các ngươi là đem chúng ta trở thành trộm săn tặc sau đó tiến hành lùng bắt. Mấy người chúng ta cũng không biết phát sinh chuyện gì, đã nhìn thấy nhiều người như vậy từ hai bên tới bắt chúng ta. Sợ tới mức chúng ta nhanh chóng chạy, không tin lời các ngươi có thể đợi đợi. Chúng ta báo động, đằng sau xe thượng một thanh niên nói, đều địa phương cảnh sát tới có thể kiểm nghiệm thân phận chúng ta tính là chân thật. Như vậy chúng ta giữa hiểu lầm đều có thể cởi bỏ. Ngao Mộc Dương cha xem bọn hắn công tác bài, phía trên có chứa từ mảnh, có Trung Quốc xem chim tổ chức logo cùng đánh số. Hắn lên mạng điều tra thêm, tìm đến này cái tổ chức website game. Kết quả trang đầu chính là một mảnh tin tức, trong nước gấu trúc tại vùng duyên hải đập chứa nước xuất hiện. Ta tổ chức nhân viên công tác đang tại toàn bộ hành trình chú ý. Công kích y nam tử gấp vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, đây là giới thiệu chúng ta lần này hành động. Phía trên nói trong nước gấu trúc chính là Trung Hoa Thu Sa Vịt. Chúng tại quốc gia của ta cảnh nội sinh sôi nảy nở số lượng không cao hơn 250 đúng. Căn cứ ẩm ướt địa quốc tế đôi Trung Hoa Thu Sa Vịt toàn cầu chủng quần số lượng ước định khả năng ít nhất so với 3.000 đúng, mà lại này khẽ đếm chữ vẫn sẽ liên tục hạ thấp. Cho nên chúng bị liệt là thế giới tự nhiên bảo hộ liên minh hồng sắc list danh sách lâm nguy giống loài, quốc gia cấp một trọng điểm bảo hộ động vật hoang dã. Cũng giúp cho trong nước gấu trúc xưng hô, lấy biểu hiện kia tính chân quý. Ngao Mộc Dương xem tin tức, hỏi, Chu Kinh Điển, Mã Nghị, ta chính là Chu Kinh Điển. Công kích y nam tử vội vàng lấy ra chứng minh nhân dân cho hắn nhìn. Ta là Mã Nghị, đằng sau xe một cái đằng trước, tóc hoa dâm trung niên nam tử cũng lấy ra giấy chứng nhận, như vậy hiểu lầm trên cơ bản liền tiêu trừ. Ngao Mộc Dương lúng túng nói, các vị lão sư, ta thật sự là không biết nên nói như thế nào. Chúng ta hiểu lầm kia thế nhưng là ồn ào đại. Chu Kinh Điển thả lỏng, nói, ai nha, không có việc gì, không có việc gì. Hiểu lầm nha, cởi bỏ là tốt rồi. Này phản mà là một loại duyên phận, để cho chúng ta quen biết. Mã Nghị cũng nói, kỳ thật hiểu lầm kia tới hào. Không nghĩ được thôn các ngươi dân có mãnh liệt như vậy hoang dại loài chim bảo hộ ý thức. Này để cho mấy người chúng ta nhân đại vì khâm phục nha. Thôn dân tản ra, kéo chung mang theo chó, khiêng thương rời đi. Trước khi đi hắn vẫn gọi Ngao Mộc Dương, muốn đại liệt cháo ốc a, ốc dẫn ngươi đi áo thượng đại liệt. Hai chiếc xe Pika lại nhớ tới bên hồ, có người xuống cởi dụng cụ, tiếp tục quan sát chim quần. Ngao Mộc Dương hỏi, Chu lão sư, nguyên lai này chim hót làm Trung Hoa Thu Sa Vịt nha. Chúng lớn lên thật đúng là xinh đẹp. Chu Kinh Điển gật đầu nói, đúng, Trung Hoa Thu Sa Vịt thế nhưng là chúng ta quốc gia vịt. Chúng ta một mực ở nỗ lực tìm kiếm chúng bóng dáng. Đặc biệt là tìm kiếm chúng qua đông nghỉ lại địa nhưng một mực không có tìm được quy luật. Ngao, Mộc Dương nói, đoán chừng chúng nghỉ lại đích xác thực không có quy luật. Thôn chúng ta trong người từ trước đến nay chưa thấy qua loại này, con vịt, nha. Chu Kinh Điển thở, dài, đúng vậy a, này cho chúng ta bảo hộ công tác gia tăng rất lớn độ khó. Này Trung Hoa Thu Sa Vịt trên người câu đố quá nhiều. Cứ việc chúng bị phát hiện đến nay đã 100 nhiều năm. Đặc biệt là chúng mùa đông nghỉ lại địa ai. Một năm biến đổi, thậm chí một năm thay đổi nhiều lần a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.